Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Hoang Cổ Cấm Địa Kinh Biến. Hoang Cổ Cấm Địa, cái chỗ này hết sức kỳ lạ, vẫn bảo lưu lấy thượng cổ thời đại dáng dấp, kia phạm vi vô cùng rộng lớn, có thể so với một cái Thanh Châu lớn nhỏ. Cả Hoang Cổ Cấm Địa, nơi nơi cũng là bạt địa mà lên núi cao, cao vút trong mây chọc trời đại thụ tùy ý có thể thấy được. Che khuất bầu trời loại, đây là Đông Vực Lục Châu, một chỗ làm người ta tràn đầy kính sợ địa phương, mặc dù ngay cả Thiên Vũ Cảnh Vương Giả, cũng đối với lần này vẫn duy trì kiêng kỵ, không dám khinh thường tiến nhập, nhưng giống như trước, đây cũng là một chỗ tràn đầy ma lực địa phương, ở trên đời này, nguy hiểm từ trước đến giờ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nơi đây mặc dù nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng tràn đầy vô số cơ duyên tạo hóa, một chút chân quý thượng cổ linh dược, kỳ dị pháp bảo, thậm chí là một chút cường giả sau khi chết, ở bên trong lưu lại truyền thừa, quá khứ không thiếu có người may mắn, nhận được cơ duyên, liền quật khởi, loại này ví dụ không phải số ít, chính là bởi vì có này trùng trùng tiền lệ, cho nên cho dù biết rõ nơi đây hung hiểm dị thường, vẫn như cũ có liên tục không ngừng võ giả tiến vào nơi này. Thăm dò cơ duyên, giờ khắc này, một chỗ trong rừng rậm, mấy đạo thân ảnh lúc này xuất hiện. Cẩn thận một chút, chúng ta đã đến Hoang Cổ Cấm Địa nội vi khu vực. Ngàn vạn không nên khinh thường, không tệ. Nội vi khu vực quá mức hung hiểm, mặc dù là địa vũ cảnh cường giả, cũng ngã xuống quá không ít. Chúng ta cũng không thể khinh thường, Hoang Cổ Cấm Địa chung chia làm ba cái khu vực. Theo thứ tự là hạch tâm khu vực, nội vi khu vực, ngoại vi khu vực, nếu như cả Hoang Cổ Cấm Địa là một cái vòng tròn mà nói. Hạch tâm khu vực tự nhiên bị vây nhất ở trong cùng. Nội vi khu vực thì bị vây ở giữa hạch tâm khu vực cùng ngoại vi khu vực. Ngoại vi khu vực an toàn nhất, nhưng cũng đối ứng với tích chứa cơ duyên bảo vật cũng ít nhất. Một chút thực lực không đủ người, liền chỉ có thể ở ngoại vi khu vực hỗn, một loại ở ngoại vi khu vực, căn bản cũng là địa vũ cảnh trở xuống người, nội vi khu vực, thì đã địa vũ cảnh cùng thông thiên cảnh làm chủ, hạch tâm khu vực mà nói, ngay cả thiên vũ cảnh vương giả đều có chỗ kiêng kỵ. Cho nên tình hình chung dưới, cực ít có thông thiên cảnh cường giả dám vào bên trong. Lập tức mấy người cũng là địa vũ cảnh tu vi không kém, nếu như cầm đi ra bên ngoài, cũng là nhất tông đứng đầu, đủ để khai sáng một cái thượng phẩm tông môn, hưởng hết vinh hoa, nhưng là ở cái chỗ này, bọn họ trước đó chưa từng có cẩn thận, mỗi người trên mặt cũng mang theo nồng đậm vẻ ngưng trọng. Hơi chút nghe được một chút thanh âm, mấy người liền khẩn trương chú ý qua. Mỗi thời mỗi khác, bọn họ cũng căng thẳng tâm thần, một khác cũng không dám thư giãn, nơi này có bộ hài cốt, sau đó không lâu, bọn họ có một chút phát hiện, nhìn này xương cốt trên ba động, là địa vũ cảnh không có sai, chẳng qua là không biết là chết như thế nào. Mấy người đối diện liếc mắt, ánh mắt đều có chút ít kiêng kỵ, không biết thường thường là đáng sợ nhất, ở Hoang Cổ Cấm Địa lâu dài. Ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Tiếp tục đi thôi, mọi người tiếp tục hướng bên trong đi tới. Gì, đột nhiên, mấy người cũng nhận thấy được một chút có cái gì không đúng. Tại bọn họ cảm giác trong, dưới chân này tấm to lớn sơn mạch, vào thời khắc này liền giống như một đầu sắp thức tỉnh viễn cổ thú dữ loại. Một đạo trầm thấp ùng ùng tiếng vang, theo trong sơn mạch truyền ra. Hơn nữa kèm theo này tiếng nổ xuất hiện, còn có một cỗ phô thiên cái địa mênh mông năng lượng. Đây là cái gì? Rất nhanh, tại bọn họ tầm mắt trong, xuất hiện một mảnh màu xám cho sương mù dày đặc. Này tấm sương mù dày đặc liền như thủy triều một loại. Nhanh chóng vọt tới, ào ào, sương mù dày đặc cấp tốc cuồn cuộn. Tới cuối cùng, thậm chí là truyền ra giống như sóng biển cuồn cuộn thanh âm ni, không tốt. Chúng ta mau lui lại, đột nhiên, một người phát ra giống to, trong thanh âm mang theo hoảng sợ, không cần hắn nói, những người khác đã tại trước tiên, nhanh chóng lui về phía sau đi, bởi vì, màu xám cho sương mù dày đặc vọt tới đồng thời, những thứ kia bị nuốt hết đi vào cây cối hoa cỏ. Lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo. Hóa thành bụi bay, thật là nhanh, mấy người con ngươi hung hăng co rụt lại. Bọn họ lui được mau, nhưng là này sương mù dày đặc tốc độ lại mau. A, hét thảm một tiếng vang lên, trong đó tốc độ chậm nhất một vị địa vũ cảnh cường giả bị sương mù dày đặc đuổi theo. Một cánh tay bị sương mù dày đặc va chạm vào. Trước tiên, hắn cánh tay liền được hủ thực, hóa thành một vũng máu biến mất. Các vị, tánh mạng quan trọng, có cái gì thủ đoạn, toàn bộ lấy ra đi. Một người giống to một tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm, tốc độ một chút tăng vọt. Đây là một loại độn thuật. Một khi thi triển, sau đối với thân thể sẽ có cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Nhưng hắn không có cách nào khác. Những người khác tất cả cũng thi triển thủ đoạn, hoặc là nhanh hơn độn thuật, hoặc là một chút ẩn giấu chân quý pháp bảo. Ở mảnh liệt như vậy cầu sinh ý chí dưới, bọn họ nhanh chóng cùng sương mù dày đặc kéo ra khoảng cách. A, cứu ta, đây là cái gì, ai tới cứu cứu ta? Không, ta không muốn chết, nhưng là, tiếng kêu thảm thiết nhưng liên tiếp không ngừng theo bốn phía vang lên. Bọn họ thân là địa vũ cảnh, còn có biện pháp chạy trốn, có thể còn có một chút thực lực hơi kém người, lại không may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị sương mù dày đặc thôn phệ đi vào, hóa thành huyết thủy, hài cốt không còn. Loại cảnh tượng này, để cho mấy người sờn tóc gáy, bọn họ không dám dừng lại, vẫn hướng ra phía ngoài bay ra hơn ngàn dặm phạm vi, mới tìm được đường sống trong cõi chết. Ta trời ạ, hoang cổ cấm địa là làm sao rồi? Loại chuyện này ở quá khứ chưa bao giờ có đi. May là chạy trốn mau. Nếu không chúng ta mấy cái cũng khó thoát khỏi cái chết. Mau nhìn. Có thông thiên cảnh chân quân đi ra ngoài. Chúng ta đi hỏi thăm chuyện gì xảy ra đi, lấy chân quân thực lực. Có lẽ sẽ biết chút ít nguyên do, lập tức, mấy người cũng đi qua. Chúng ta yết kiến chân quân. Xin hỏi chân quân, những thứ này màu xám cho sương mù dày đặc là tình huống nào? Hoang cổ cấm địa phát sinh bực nào kinh biến? Ta cũng không biết rõ, vị này thông thiên cảnh cường giả thần sắc ngưng trọng. Lắc đầu, ta nghĩ nơi này chuyện, rất nhanh liền sẽ kinh động đông vực lục châu đi. Cũng đúng như hắn nói, đang ở ngắn ngủn một ngày trong thời gian, hoang cổ cấm địa nội vi khu vực xuất hiện kinh biến. Tựa như một cuộc sóng to gió lớn, oanh động cả đông vực lục châu. Trước tiên, các đại tông môn cường giả, rối rít hướng nơi đây chạy tới, ở rất nhiều người xem ra, này có lẽ là có bảo vật gì xuất thế, mà ở những thứ này tông môn trong, thụ nhất người khác chú ý, tự nhiên là kia cao cao tại thượng bảy đại siêu cấp tông môn. Siêu phàm như bọn họ, cũng bị hấp dẫn mà đến, nghe nói ư, hoang cổ cấm địa phát sinh kinh biến, một cỗ đột nhiên xuất hiện sương mù dày đặc. Thôn phệ mấy trăm dặm phương viên, mấy ngàn ở bên trong thăm dò võ giả, cũng không có thể tránh được một kiếp. Chuyện này ta dĩ nhiên biết. Dù sao ngay cả bảy đại siêu cấp tông môn cũng xuất động. Hơn nữa nghe nói bảy đại siêu cấp tông môn, đã phong tỏa nơi đó, không cho phép những người khác tiến vào. Nếu là thật sự có cái gì kinh thiên động địa đồ vật, bảy đại siêu cấp tông môn tự nhiên sẽ không để cho người khác nhúng chàm mần ni. Theo thời gian quá khứ, hoang cổ cấm địa chuyện dẫn phát nhiệt nghị, nhưng là, đối với cái này chàng kinh biến nguyên nhân, nhưng chậm chạp không có điều tra ra đáp án. Thời gian đi tới 7 ngày sau, Thanh Châu Vạn Kiếm Tông, một vị làm Ninh Giang không tưởng được lão đạo nhân tới cửa bái phòng. Hết chương.